Luân hồi đan đế, chương 440, tàn hồn mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Thượng quan Giao cũng chỉ có thể lắc đầu, nàng đã nhắc nhở Lăng Vân, nếu Lăng Vân không nghe, như vậy Lăng Vân cuối cùng tẩu hỏa nhập ma cũng không trách được ha, còn như Địch Thiên Thu từ đầu tới đuôi cũng không có để ý sẽ Lăng Vân. Đối với hắn mà nói tầng thứ 8 vậy không coi vào đâu. Hắn mục tiêu chỉ có một, đánh vào tầng thứ 9. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không ở hắn chú ý trong phạm vi. Hắn tự tin yêu nghiệt đi nữa người cũng không khả năng có hắn yêu nghiệt. Đây không phải là hắn cuồng ngông, hắn địa vị là đi qua vô số lần khiêu chiến điện định. Thượng quan Giao và Tuyết Tăng đã chọn đủ yêu nghiệt, nhưng mà cái này hai đại yêu nghiệt ở trong tay hắn, giống vậy chỉ có thể bị nghiền ép. Trong chốc lát bốn người đồng thời leo tầng thứ 8. Trong đó Địch Thiên Thu dễ dàng nhất, chân hắn bước ổn định duy trì tốc độ đều đặn từng bước một đi về phía tầng thứ 8. Phía sau Tuyết Tăng và Thượng quan Giao thì sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, tốc độ vậy so Địch Thiên Thu chậm. Cho dù bọn họ cũng cần một chút xíu thích ứng từ tầng thứ 8 truyền tới thi sát khí, như vậy đến tầng thứ 8 mới sẽ không lập tức bị đánh vào quá lớn. 3 phút, Địch Thiên Thu bước vào tầng thứ 8. 5 phút sau đó, Tuyết Tăng và Thượng quan Giao bước vào tầng thứ 8. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở sau cùng Lăng Vân trên mình. Trên thực tế, Lăng Vân có thể rất dễ dàng tiến vào tầng thứ 8, bởi vì hắn ý chí vượt xa hoang cổ đại lục người bất kỳ. Hắn sở dĩ đi chậm như vậy, là đang cảm giác cái này hoang cổ tháp cấu tạo. Cái này hoang cổ tháp thật là bất phàm, Lăng Vân đã đoán được đây không phải là hoang cổ đại lục có thể tạo ra đồ. Rất rõ ràng, đây là tới từ vực ngoại bảo vật. Hoang cổ đại lục đối với bảo vật phân là 9 cái phẩm cấp, cao cấp nhất chính là cửu phẩm. Nhưng cái này hoang cổ tháp không thể nghi ngờ đã vượt qua cửu phẩm. Đáng tiếc Lăng Vân không có cách nào đoán được nó chân chính phẩm cấp. Nhất nếu là Lăng Vân tu vi quá thấp, không lành lặn nguyên thần cũng không cách nào tùy tiện vận dụng. Quảng cáo, như vậy bảo vật mỗi một đạo đường vân đều bất phàm. Ở Lăng Vân trong mắt cái này hoang cổ tháp lớn nhất bảo tàng, thật ra thì không phải những cái kia mộ mà là cái này hoang cổ tháp bản thân. Những thứ này thiên kiêu, một môn tâm tư đều ở đây mộ trên, nhưng không một người muốn làm liền cái này hoang cổ tháp. Có thể nói, như vậy cử động liền cùng đi tới một tòa kim sơn trên, không đi đánh cái này núi vàng bản thân chủ ý, ngược lại đi tìm núi vàng trên những bảo vật khác không khác biệt. Phía dưới tầng 7 đường vân cũng tương đối đơn giản, Lăng Vân nhìn lướt qua liền hiểu. Cho đến cái này tầng thứ 7 đi thông tầng thứ 8 đường vân mới phức tạp, dù là Lăng Vân vậy phải từ từ lĩnh ngộ. Cho nên, hắn tốc độ mới đổi được chậm chạp, nhưng cũng không có quá lâu. 10 phút sau đó, Lăng Vân liền đem bốn phía này đường vân hoàn toàn lĩnh ngộ. Suy, Lăng Vân, ngươi bước lên không được tầng thứ 8, cũng không muốn ở đó làm bộ làm tịch chưa thấy được buồn cười không? Văn nhân Định Thiên diễu cợt nói, không chỉ là hắn, những người khác nhờ như vậy cho rằng. Đều đi qua 10 phút, Lăng Vân vẫn còn ở trên bậc thang, không có chân tránh bước vào tầng thứ 8. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân đây là không có năng lực tiến vào tầng thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn nhân Định Thiên lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền tăng thêm tốc độ, mấy bước liền vượt qua còn lại tất cả nấc thang, tiến vào tầng thứ 8. Trong phút chốc tất cả thấy một màn này thiên kiêu cũng giống như bị làm định thân thuật. Còn như Văn nhân Định Thiên, lại là như bị sét đánh. Nếu như Lăng Vân thành công bước vào tầng thứ 8, đó chính là vượt qua hắn. Cuộc tỷ thí này, chính là hắn thất bại. Không, Văn nhân Định Thiên không cách nào tiếp nhận. Tiếp theo, hắn thần sắc một hồi dữ tợn, vậy hướng tầng thứ 8 phóng tới. Nếu Lăng Vân bước vào tầng thứ 8, như vậy hắn vậy nhất định phải tiến vào tầng thứ 8. 5 phút sau đó, hắn chật vật đi tới thứ 20 cấp 9. Hắn không có dừng lại, một bước bước vào tầng thứ 8. Tuyết Tăng và Thượng quan Giao rung động không dứt, chẳng lẽ kế Lăng Vân sau đó, cái này Văn nhân Định Thiên cũng phải bước vào tầng thứ 8. Cái này hai nhóm ngựa đen, không khỏi quá kinh khủng đi. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc đó, liền gặp Văn nhân Định Thiên phốc hộc máu, từ tầng thứ 8 lăn xuống. Cũng chính là Văn nhân Định Thiên thể chất bất phàm, bên trong hư không kịp thời đem trong cơ thể thi sát khí rút hết, lúc này mới để cho hắn tỉnh hồn lại. Nếu không, hắn tại chỗ thì phải tẩu hỏa nhập ma. Thấy một màn này, Tuyết Tăng và Thượng quan Giao ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Có một cái quái vật vậy Lăng Vân, ở bọn họ xem ra cũng đã đủ, nếu như liền Văn nhân Định Thiên cũng như thế yêu nghiệt, bọn họ thật muốn hoài nghi tự thân. Khi thấy Văn nhân Định Thiên lăn xuống tới tầng 6 thiên kiêu cũng một hồi nghẹt thở. Điều này cũng làm cho bọn họ tiến một bước hiểu được, hạng trước 3 siêu phàm thiên kiêu, là bất phàm bực nào. bao gồm văn nhân Định Thiên mình, vậy rốt cuộc ý thức được hắn và siêu phàm thiên kiêu khác biệt. Hắn vô cùng cuồng ngông, lúc trước còn tự lấy là có thể cùng siêu phàm thiên kiêu sánh bằng. Bây giờ nhìn lại, cái này là hắn vọng tưởng. Ba đại siêu phàm thiên kiêu cũng có thể bước vào tầng thứ 8, trong đó Địch Thiên Thu lại là muốn đánh vào tầng thứ 9. Mà hắn, nhưng sỉ nhục từ tầng thứ 8 lăn xuống tới. Như chỉ là như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dẫu sao, hoang cổ trước ba tồn tại, là công nhận siêu phàm thiên kiêu. Nhưng Lăng Vân cũng ở đây hoang cổ tháp tầng thứ 8 đứng vững, cái này thì để cho văn nhân Định Thiên không cách nào đón nhận. Tầng thứ 8, Thượng Quan Giao và Tuyết Tăng, ánh mắt cũng rơi vào Lăng Vân trên mình. Trước một mực không làm sao cầm Lăng Vân làm đối thủ Tuyết Tăng, sắc mặt lần đầu tiên đổi được ngưng trọng. Lăng Vân lại có thể bước vào hoang cổ tháp tầng thứ 8, cái này ý nghĩa không thể nghi ngờ rất trọng đại. Chỉ thuyết minh, Lăng Vân tiềm lực không thể so với hắn kém. Thượng Quan Giao mắt đẹp bên trong giống vậy ánh sáng lưu chuyển, sắc mặt thì có chút đỏ ửng. Nghĩ đến trước đây không lâu, nàng còn khuyên Lăng Vân đừng tới tầng thứ 8, kết quả sự thật chứng minh, Lăng Vân là có năng lực bước vào tầng thứ 8. Lăng Vân không những người khác nghĩ nhiều như vậy, cái này tầng thứ 8 coi là thật bất phàm, đúng như lúc trước sở liệu, nơi này phần mộ đều là trung cấp võ đế lưu. Quảng cáo, rất nhanh, hắn liền phát hiện trung cấp võ đế cùng cấp thấp võ đế không cùng. Trước tầng thứ 7 truyền thừa chỉ là có số ít để cho Lăng Vân cảm thấy không tệ, nơi này nhưng là phần lớn cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này còn có mấy cửa truyền thừa để cho Lăng Vân trước mắt sáng lên. Bất quá Lăng Vân không có ở cái khác mộ trước dừng lại. Hắn không ngừng đi sâu vào cái này tầng thứ 8, cuối cùng hắn bước chân ở một nơi nhìn như rất bình thường mộ trước lưu lại. Cái này mộ nhìn như bình thường, có thể nó vị trí hiện thời, nhưng ở cái này tầng thứ 8 trung ương vùng. Không thể nghi ngờ, ở Lăng Vân xem tới đây chính là lớn nhất bất phàm. Thần kỳ chuyện xảy ra, trước Lăng Vân cùng nhau đi tới chỗ đi qua, những cái kia mộ tàn niệm không một không đúng hắn rất. Nhiệt tình, có thể cái này mộ lại thờ ơ, Lăng Vân rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Cái này mộ chủ nhân tuyệt đối là ở trung cấp võ đế bên trong bất phàm. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy còn chưa đủ để cho Lăng Vân dừng chân. Hắn sở dĩ ở nơi này dừng bước lại, là bởi vì là hắn xác thực cảm ứng được cái này mộ bên trong có đặc biệt hơi thở. Tàn hồn, Lăng Vân trong ánh mắt ánh sáng chớp mắt, cái khác mộ bên trong có chỉ là tàn niệm, liền hồn phách mảnh vỡ cũng không tính, chỉ là người sau khi chết một ít ý niệm mảnh vỡ. Bởi vì cái này hoang cổ tháp bất phàm, có thể phong tuyệt lực lượng tiết lộ ra ngoài, mới đưa đến những thứ này ý niệm mảnh vỡ không có tiêu tán. Mà đây cái mộ bên trong có nhưng là tàn hồn. Ý vị này cứ việc cái này mộ chủ nhân đã chết nhưng là có chân chính hồn phách mảnh vụn lưu lại. Một người trung cấp võ đế hồn phách mảnh vỡ, dù là không có bất kỳ truyền thừa, đây đối với Lăng Vân mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Tiếp tục tu bổ không lành lặn nguyên thần hiển nhiên không thể nào. Bất quá, nếu như có thể đạt được cái này hồn phách mảnh vỡ, hắn linh thức tuyệt đối có thể được phạm vi lớn cường hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.